Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Phế Cốc Thôn bị tập kích. Tác giả, Phượng Si, thù nhà không báo, mẫu nhục không tuyết, thần là Nam Nhi há có thể diện lập với thiên địa chi gian. Liền tính đua được cái tan xương nát thịt, cũng muốn đem Liên Vân Tông dập nát. Chính mình là một cái không có tương lai người, nào có tư cách đi ái đâu. Thống khổ liền từ chính mình một người tới thừa nhận. Tiểu nghịch, ta ái nhân, nguyện ngươi tương lai có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt đi. Tần Cung rốt cuộc làm ra gian nan quyết định, trên người cũng tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Hắn lại lần nữa về phía trước đi vội, đường núi uyển chuyển vu hồi, vòng sơn mà đi. Cứ như vậy, vốn dĩ gần trong gang tấc khoảng cách lại muốn vòng qua một tòa núi lớn mới có thể tới. Bởi vậy, Thái Dương sắp ngả về tây thời điểm, Tần Cung mới vòng ra này phiến núi non, lại về phía trước, địa thế thư hoãn rất nhiều. Đường Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, Tần Cung mới chạy tới một mảnh sơn cốc trước, xuyên thấu qua cửa cốc, một mảnh viễn cổ kiến trúc đan sen có đến xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Viễn cổ hồng hoang chi khí ập vào trước mặt, cho người ta một loại năm tháng thê lương cảm giác. Mà ở cửa cốc chỗ, nguyên bản hẳn là có một mảnh cao lớn cổng chào, nhưng bởi vì năm tháng ăn mòn, cổng chào đã sập ở cỏ hoang tùng trung. Bất quá, ở nhập cửa cốc bên trái sơn thể phía trên, đảo dùng vũ khí sắc bén khắc họa hai cái chữ to, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa lại bị đánh một cái đại xoa xoa đi lên. Trải qua cẩn thận phân biệt, này hai chữ là phế cốc. Tần Cung nhìn đến nơi này sau, hơi hơi nhíu mày, đi nhanh hướng trong cốc đi đến. Phế cốc trong thôn chết giống nhau an tĩnh, như máu tà dương đem cao lớn kiến trúc bóng dáng kéo thật sự trường rất dài. Gió thổi qua cửa cốc, cỏ hoang phát ra ô ô nuốt nuốt tiếng động, cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác. Bất quá, hoàn cảnh này đối với người khác khả năng sẽ sinh ra sợ hãi thật sâu cảm, nhưng đối với Tần Cung tới nói lại không có tác dụng. Bởi vì hắn là từ vong linh thế giới bò ra tới, cái gì chưa thấy qua, tự nhiên đối nơi này sẽ không cảm mạo. Từ cửa cốc vẫn luôn thâm nhập đến thôn trấn trung tâm chỗ, Tần Cung lại liền một bóng người đều không có nhìn đến. Theo lý thuyết thái giáp đám người liền tính đi được lại chậm, hôm nay sáng sớm cũng nên tới nơi này mới đúng. Như thế nào trong cốc liền nhân ảnh đều không có đâu. Một loại không tốt cảm giác chợt tập thượng hắn trong lòng. Cường đại hồn lực trong phút chốc phát động, đem quanh thân mấy chục mét trong vòng đều bao phủ đi vào. Bàn tay to hơi hơi vừa động, vô phong trọng kiếm chấn ma liền xuất hiện ở trong tay. Chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, to như vậy một cái thôn, liền nửa điểm nhân khí đều không có. Không tốt, thái giáp bọn họ hẳn là đã xảy ra chuyện. Tần Cung thân hình nháy mắt phát động, theo phế cốc trung ương đại đạo, hướng về phế cốc trung tâm vọt qua đi. Hồn lực phát động, khắp nơi tra xét, nhưng một đường phía trên cũng không có bất luận cái gì dị thường. Thẳng đến Tần Cung chạy vội tới phế cốc trung ương khi cũng chưa thấy được bán cá nhân ảnh. Phế cốc trung ương là một mảnh thật lớn quảng trường. Quảng trường dùng san bằng mà bóng loáng đại đá xanh phô thành. Tuy rằng đá xanh chi gian ma giác đối phùng, kết hợp đến thập phần nghiêm mật, nhưng bởi vì niên đại quá mức xa xăm, cỏ hoang đã từ thạch phùng trung chui ra tới. Trường ra ngăn nắp một đám tiểu ô vuông bộ dáng, cực kỳ giống từng mảnh ruộng lúa. Mà ở quảng trường trung tâm chỗ, là một tòa chiều dài hơn 700 mễ, cao tới vài chục trượng không ngừng thần điện. Tuy rằng thần điện bị năm tháng ăn mòn đến thập phần nghiêm khắc, cửa sổ nhiều đã tổn hại, nhưng lại không mất này năm đó uy nghiêm cùng hùng vĩ. Tần Cung vòng qua to lớn quảng trường, bắt đầu tìm kiếm thái giáp đám người. Kết quả hắn chạy biến toàn bộ phế cốc, lại liền một bóng người đều không có nhìn đến. Lúc này thiên tuy rằng đã hoàn toàn đen xuống dưới, nhưng hạo nguyệt đã lên tới nhô lên cao. Cả tòa phế cốc trung kiến trúc liền giống như từng tòa cổ mộ đắm chìm trong ánh trăng, có vẻ âm trầm khủng bố. Tần Cung chưa từ bỏ ý định, lại ai phố ai hộ mà tìm tòi một lần. Kết quả mỗi một tòa lớn nhỏ nhà cửa viện trên cửa đều thượng đại khóa. Đại khóa hình dạng thập phần cổ xưa. Thả dì xét loang lổ. Thái giáp đám người căn bản không có khả năng tiến vào. Cuối cùng, Tần Cung lại phản hồi tới rồi phế cốc trung tâm quảng trường. Xuyên qua cỏ dại, Tần Cung thân ảnh che khuất ở cao lớn mà âm trầm thần điện bóng ma bên trong. Oanh, hừ, khí bạo thanh đánh vỡ phế cốc ban đêm yên lặng. Theo một tiếng kêu rên, Tần Cung thân ảnh tự thần điện bóng ma trung bay ngược ra tới. Nặng nề mà nện ở quảng trường thạch mà phía trên. Ha ha ha ha, cơ hồ cùng lúc đó, một trận khờ ngốc tiếng cười chợt vang lên. Một đạo gầy ốm thân ảnh như bóng với hình tự thần điện bóng ma trung bắn về phía Tần Cung đảo thân. Chỗ, này đạo thân ảnh thật là quá nhanh. Liền ở Tần Cung rơi xuống đất khoảnh khắc, hắn chân phải đã tới rồi Tần Cung phía trên. Tinh mang lập lòe gian, nhấc chân vào đầu hướng về Tần Cung liền đạp đi xuống. Oanh, đại địa phát ra kịch liệt tiếng gầm rú. Toàn bộ quảng trường đều ở đong đưa. Mà kia đạo thân ảnh tiếng cười cũng chợt dừng lại, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Lúc này, Tần Cung thế nhưng với không có khả năng chi gian chạy ra sinh thiên. Thân hình xuất hiện ở mấy trượng mở ra, vô phong trọng kiếm không biết khi nào đã kình ở trong tay. Cự kiếm diêu chỉ kia nói nhỏ gầy thân ảnh. Lúc này, Tần Cung căn bản thấy không rõ người kia trưởng thành bộ dáng gì. Nhưng lại có thể mơ hồ mà nhìn đến. Đây là cái không có mặc quần áo. Màu đỏ nhạt đầu tóc rối tung ở sau đầu. Giống như dã nhân ra hỏa. Người nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Ha ha, người nào? Nhỏ gầy thân ảnh lại lần nữa ngây ngốc mà nở nụ cười. Hắn cũng mở miệng hỏi. Mà xuống một khắc, hắn thân ảnh chợt tại chỗ biến mất mà đi. Này đạo thân ảnh tốc độ quá nhanh. Cơ hồ đạt tới Tần Cung hồn lực đều không thể tra xét đến nông nỗi. Tần Cung kinh hãi. Huyền Thiên biến trung khinh thân công pháp trong phút chốc phát huy tới rồi cực hạn. Lấy một cái quỷ dị lộ tuyến ở trên quảng trường để lại đạo đạo tàn ảnh. Ha ha ha ha, ầm ầm ầm rầm rầm. Ngây ngô cười thanh liên tiếp mà ở trên quảng trường vang quá. Tần Cung lưu lại đạo đạo tàn ảnh đang cười trong tiếng bị liên tục khí bạo thanh oanh kích đến phá. Thành mảnh nhỏ, cũng không hạn mà tiếp cận Tần Cung chân thân. Tần Cung trong lòng tức khắc lạnh xuống dưới. Biết chính mình gặp căn bản vô pháp chống lại cường địch. Nếu không phải cái kia nhỏ gầy dã nhân ở truy đuổi chính mình tàn ảnh tìm niềm vui. Mà là trực tiếp hướng chính mình tiến công nói. Chỉ sợ chính mình hiện tại đã xong rồi. Người rốt cuộc là người nào? Lúc trước vào cốc những người đó đâu? Tốc độ cùng nghịch thiên cường hãn thân thể vốn là Tần Cung bảo mệnh tiền vốn. Nhưng hôm nay hắn nghịch thiên tốc độ cùng cái này nhỏ gầy dã nhân so sánh với. Thế nhưng kém không ít. Bởi vậy, Tần Cung lần đầu tiên đem chính mình ăn nãi kính đều dùng ra tới. Một bên ở trên quảng trường lưu lại quỷ dị liên xuyến tàn ảnh. Một bên mở miệng hỏi. Ha ha ha ha, người rốt cuộc là người nào? Lúc trước vào cốc những người đó đâu? Nhỏ gầy hắc ảnh ngây ngô cười liên tục. Hắn cũng như vậy mở miệng hỏi. Chính là hắn tốc độ không giảm. Một cái không lưu mà đem Tần Cung lưu tại trên quảng trường tàn ảnh phá hủy. Nghe xong nhỏ gầy hắc ảnh lại một lần hỏi ra cùng chính mình tương đồng vấn đề. Tần Cung trong lòng chính là vừa động. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Hay là đây là cái ngốc tử? Đã có thể ở Tần Cung vừa mới nghĩ đến đây. Kia tiểu dã nhân thân hình chợt nhanh hơn. Bỗng nhiên gian liền đến hắn phía sau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.